Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1242 cự linh ngã xuống, chương 1242 thái âm thần tinh chấn động, khiến cho hành động mới vừa bắt đầu lên men, khoảng cách gần nhất sao trời pháo đài. Trừ bỏ thăm dò thần mộ Hoàng Kim cũng không có bao nhiêu người chú lưu. Thăm dò thần mộ tuy rằng chỗ tốt nhiều nhưng là cũng nguy hiểm. Thần mộ số lượng rất nhiều. Đánh làm đủ chuẩn bị lại đi thăm dò loại này ý tưởng Hoàng Kim không ở số ít mà dược thần thành. Đang có vô số dược viên cùng hy thế thần dược tuy rằng mỗi một cái Hoàng Kim đều bị phân phối một. Cái dược thần thành chế dược đại sư. Nhưng là đứng đầu lão quái lại toàn bộ đều lưu thủ ở dược thần thành. Bất đồng với thần mộ chung sống lại lão quái mọi người đòi đánh. Nơi này từ phong ấn thức tỉnh lão quái lại nghênh đón đại lượng Hoàng Kim khúc ý kết giao thái âm. Thần tinh chấn động, trước tiên phá hủy không ít trong thành dược viên, tiếp theo là khiến cho băng ma cùng tuyết ma bảo. Động, này đó quái vật tập kích dược thần thành đem toàn bộ thành thị đều vây quanh. Trong lúc nhất thời tuy rằng đông đảo Hoàng Kim có tâm tra xét thái âm thần tinh mặt trái đã xảy ra. Chuyện gì lại lòng có dư mà lực không đủ, duy nhất có thể yên tâm. Chỉ là trận này biến cố khẳng định không phải trí tuệ thần nghiệt mang đến, nếu là trí tuệ thần. Nghiệt, Hoàng Kim ý chí khẳng định sẽ hạn chế băng ma cùng tuyết ma, sông băng mặt ngoài. Sáu đại lão quái đang ở lấy băng thần thiên tôn là chủ, băng thần thiên tôn sống lại thời điểm liền. Mang theo Hoàng Kim thần khí hỗn nguyên băng tuyết bình. Lúc này sáu đại lão quái liên thủ thúc dục cái này Hoàng Kim thần khí. Cường hóa khống chế sáu người ý chí lĩnh vực trong phạm vi thái âm hàn băng cùng thái âm xương. Tuyết đông lại đại địa thiếu chút nữa bị loại nhỏ vũ trụ nổ chết. Lúc này bọn họ đối nguyên tiêu hận ý đã đạt tới đỉnh điểm mơ siêu nhưng là cũng may ý trời chiếu cố. Nguyên tiêu thế nhưng tìm đường chết thâm nhập sông băng. Một khi đã như vậy bọn họ liền phong bế nguyên tiêu đường ra. Chỉ cần vây khốn nguyên tiêu liền có thể nghĩ cách đưa tới đại lượng băng ma mượn dùng băng ma sống. Sờ sờ háo chết nguyên tiêu, đến lúc đó vận mệnh thiên bia cái này chí bảo dừng ở bọn họ trong tay. Đủ để cho bọn họ phục chế nguyên tiêu kế hoạch chờ đến bọn họ trở thành lão quái liên minh chi chủ. Liền tính tương lai những cái đó nửa bước bất hủ lão quái sống lại cũng không làm gì được bọn. Họ, mặt đất một năm ánh sáng độ dày. Lúc này đã bị hỗn nguyên băng tuyết bình đóng băng, nguyên tiêu đi vào nơi này. Người ra không được nhưng là ý chí có thể đi ra ngoài. Quả nhiên sáu đại lão quái một cái đều không có đi. Trên thực tế hắn lấy ra vận mệnh thiên mộ chính là làm cho bọn họ tâm sinh tham niệm. Sau đó lại trấn áp hạ này cổ tham niệm liền sẽ chuyển hóa vì kính sợ từ các ngươi nhìn thấy ta bỏ. Chạy không ra vận mệnh lòng bàn tay, nguyên tiêu trào phúng nói, lấy tay một trào. Tạp chết băng mà còn giết quyền trượng nguyên tố quyền trượng xuất hiện ở trong tay, nguyên tố quyền. Trượng, toàn thân từ nguyên tố cổ thụ thụ tâm chế tạo. Này cũng không phải là hắn hiện tại cái kia không thành niên nguyên tố thế giới thụ. Mà là đến từ chính đời thứ nhất nguyên tố cổ thụ bị chặt cây sau thụ tâm. Đến từ chính mấy ngày này thăm dò thần mộ Hoàng Kim hiến tế bảo vật chi nhất nguyên tố quyền trượng. Đỉnh Hắc Châu, không phải khác đúng là bất hủ thần khí nghịch mệnh thần châu, này viên bảo châu tuy rằng vô pháp. Luyện hóa, nhưng là tối cao pháp tắc Hoàng Kim trình tự ý chí đã có thể từ âm dương huyệt mộ chung lấy ra. Chẳng sợ vô pháp luyện hóa thúc dục này khủng bố uy năng. Đơn thuần được khảm ở nguyên tố quyền trượng cũng đủ để sinh sôi tạp chết Hoàng Kim siêu uống chi. Quay chung quanh nguyên tố quyền trượng 9 viên nguyên tố pháp cầu. Đúng là lấy căn nguyên thần thạch vì trung tâm 9 nguyên tố vũ trụ, một trượng rơi xuống. Tương đương với 9 loại nhỏ vũ trụ lực lượng tạp rơi xuống đi, lúc ấy nếu không phải cố tình giữ. Lại băng mà còn giết thi thể, chỉ sợ đệ nhất trượng đi xuống đã bị tạp thành thịt nát. Băng mà còn giết nhất khủng bố chính là đông lạnh khí cùng độc. Lưu trữ thi thể chính là chờ cạo thiết vẽ nại cho hắn nấu nướng một phần xưa nay chưa từng có mỹ. Thực oanh, nguyên tố quyền trượng nơi tay, Nguyên tiêu biến đại sau vung lên tới tạp hướng lớp băng, hậu đạt một năm ánh sáng. Chủ thần toàn lực một kích đều chỉ có thể đánh nát mấy mét lớp băng khủng bố tấm băng. Tại đây một nện xuống vừa mới đóng băng trụ cái khe ầm ầm nổ tung. Vô số vụn băng phóng lên cao cuối cùng ở trọng lực lần tới lạc làm phụ cận mấy ngàn năm ánh sáng. Phạm vi đều hạ khởi một trận mưa đá 8, còn có 8, sao trời thiên tôn, mượn dùng đồng thuật cái thứ nhất nhìn đến hóa quang tới gần nguyên tiêu. Cái gì 8, chúng ta hiện tại là đánh là đi, vô mặt thiên tôn nghi hoặc nói, hắn tới. Các ngươi chính mình xem đi. Sao trời thiên tôn chua xót nói, phong tuyết bị xé rách. Nguyên tiêu từ giữa bay ra ý chí lĩnh vực phong tỏa trụ chung quanh, giờ này khắc này. Vô mặt thiên tôn mở to hai mắt nhìn liên tục lui về phía sau. Mặt khác mấy cái lão quái cũng hảo không đến nào đi, chỉ là một cái loại nhỏ vũ trụ tự bảo. Kết quả thiếu chút nữa nổ chết bọn họ, mà lúc này nguyên tiêu trong tay quyền trượng đỉnh. Như vậy loại nhỏ vũ trụ ước chừng huyền phù 8, không cần 8, nhiều nhất 3 cái làm cho bọn họ ngay cả chạy trốn đều không thể. Toàn bộ sẽ đương trường ngã xuống ở chỗ này mới sống lại không bao lâu liền lại lần nữa ngã. Xuống, sao trời thiên tôn, đó là giả đi, điên cuồng thiên tôn giận dữ hét là thật sự, sao trời thiên tôn chua xót nói, các ngươi biết vũ trụ cũng là sao trời. Cho nên ta sẽ không nhìn là mơ siêu 8. Điên cuồng thiên tôn điên không đứng dậy, hắn chỉ là không rõ. Tùy thân loại nhỏ vũ trụ chỉ tồn tại với trong truyền thuyết. Trước mắt cái này nguyên tiêu rốt cuộc là như thế nào lộng tới 9. Lại còn có bỏ được làm loại này trong truyền thuyết tồn tại tự hủy giết địch. Làm cho bọn họ 6 cái tối cao pháp tắc hoàng kim lúc này thế nhưng không dám ra tay, chẳng lẽ này. Nguyên tiêu thật sự sống 3.000 thế, nếu thật là như vậy kia hắn chính là nhất cổ xưa lão quái. Bại bởi loại người này, chỉ có thể nói bọn họ nội tình quá thiển, cho các ngươi 6 người cuối cùng một lần cơ hội, nguyên. Tiêu lạnh giọng nói, nếu các ngươi lại chảo không được cơ hội, ta không ngại trả giá một ít đại giới lau sạch các ngươi. Hy vọng các ngươi rõ ràng các ngươi cũng không phải cần thiết tồn tại. Mấy vạn tòa thần mộ chỉ cần không vượt qua hoàng kim ý chí chịu đựng cực hạn ta còn có thể lại sống. Lại mấy trăm cái lão quái, cự linh bái kiến ân sư. Mắt thấy những người khác đều ở trần chờ. Cự linh thiên tôn trong mắt chuyển động vọt tới nguyên tiêu trước mặt hạ bái oanh. Nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tịch khinh thường. Nguyên tố quyền trượng một trượng rơi xuống, cự linh thiên tôn không hề phòng bị trực tiếp bị một. Trượng đánh bảo, nếu hắn sớm có phòng bị trừ phi tự bạo loại nhỏ vũ trụ nếu không sẽ không dễ dàng bị thua. Nhưng là hắn đánh dẫn đầu nhập vào nguyên tiêu tranh thủ thượng vị ý niệm căn bản không có. Phòng bị như thế nào chống đỡ được 9 vũ trụ một kích muốn nói khởi chết nhất oan tối cao pháp. Tác hoàng kim, cự linh thiên tôn tuyệt đối có thể bài tiến hàng cổ trước 10, nghịch mệnh thần châu hắc quang chợt. Lóe. Cự linh thiên tôn ý chí cùng chân linh trực tiếp bị nuốt đi vào, nguyên tiêu trong mắt hiện lên một. Tia đau mình, nếu này chân linh cùng ý chí dừng ở trên tay hắn. Vô luận là chế tác thành đèn thần con rối vẫn là ma xà con rối đều là thật tốt lựa chọn. Đáng tiếc nghịch mệnh thần châu khí linh đúng là tân sinh căn bản sẽ không từ bỏ bên miệng đồ bổ mà. Không cần nghịch mệnh thần châu. Tối cao pháp tắc hoàng kim dung nhập trong cơ thể pháp tắc chi thụ không phải dễ dàng như vậy tạp. Hủy ngươi, ngươi giết cự linh thiên tôn. Băng thần thiên tôn kinh hô, giết gà dọa khỉ. Ta cố ý sát cho các ngươi xem mơ siêu, nguyên tiêu hừ lạnh nói. Ta nói bỏ qua cho 6 cá nhân. Tính thượng các ngươi mới vừa cứu ra lão quái nhưng còn không phải là 6 cá nhân. Cự linh xem như ta kiếp trước nửa cái đệ tử. Từ hắn không chút do dự phản bội ta trong nháy mắt kia cũng đã chú định hôm nay kết cục đến nỗi các. Ngươi, tưởng được đến ta tín nhiệm liền trước ký xuống khế ước nói. Nguyên tiêu lại lần nữa lấy ra một cây quyền trượng vứt qua đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.